Thần cấp đặc công hệ thống, chương 631, mời ngài trách phạt, góc chuyện audio.com, theo Dương Siêu, mâu thuẫn là Lâm Hoan kích thích người cũng là Lâm Hoan đánh, coi như Ngô gia người tìm tới cửa cũng không thể bắt hắn chút giận. Mà lại hắn muốn cứ đi như thế, chẳng phải là cho Tiêu Tiêu lưu lại một cái nhát gan sợ phiền phức ấn tượng. Hắn chẳng bằng lưu tại nơi này, nhìn tận mắt Ngô gia người đem Lâm Hoan cho thu thập một trận, chờ đến thời khắc mấu chốt, hắn lại đứng ra chọn Minh Tiêu Tiêu thân phận. Tới lúc đó Tiêu Tiêu liền sẽ rõ ràng vũ lực không phải giải quyết vấn đề mấu chốt, trí nhớ mới là. Tại Dương Siêu đám người nhìn chăm chú, Đỗ Hải bấm Ngô gia điện thoại. Nam Giao, Ngô gia trang bên trong vườn. Từ khi Thủy Nguyệt kiếm tông một trận chiến về sau, Ngô gia trang bên trong vườn liền tràn ngập cực kỳ bầu. Không khí ngột ngạt, giờ phút này, Ngô gia tất cả nam tính thành viên đều trong đại sảnh ngồi, bầu không khí rất là áp lực. Đúng lúc này, Ngô Đại Trí trên người chuông điện thoại di động vang lên, hắn sắc mặt không vui nhận điện thoại nói ra, Đỗ Hải có chuyện gì không? Ngô Tử Đạo đám người nghe xong là Đỗ Hải đám người gọi điện thoại tới, lập tức đã mất đi nghe tiếp hứng thú, lại riêng phần mình hoặc là uống trà hoặc là uống rượu phát khởi ngốc. Nhưng vào lúc này, Ngô Đại Trí thanh âm đột nhiên cất cao nói, cái gì, lại có loại sự tình này? Tốt ta cái này phái người tới xử lý. Gặp hắn cúp điện thoại, Ngô Tử Đạo sắc mặt khó coi mà hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Ngô Đại Trí âm khuôn mặt nói ra, làng du lịch có khách nhân nháo sự, đem Trần Thành đánh phanh. Ngô Tử Đạo trực tiếp đem chén trà hướng trên mặt bàn. Vừa để xuống, tiếp lấy tức giận nói, mẹ, mặc kệ dạng gì A Miêu A Cầu cũng dám khi dễ đến chúng ta Ngô gia trên đầu đúng không? Đại Trí, người mang theo Thiên Thịnh Thiên Nhất đi làng du lịch cho ta ác độc mà trừng trị một cái kiếm chuyện người. Nhớ kỹ, không muốn cho người nhìn ra ngươi đã thành người bình thường, ngươi chỉ cần ra lệnh còn lại giao cho Thiên Thịnh Thiên Nhất xử lý. Mặc dù Ngô gia hiện tại đã không có truyền kỳ cường giả, nhưng Ngô Tử Đạo lại không nghĩ rơi Ngô gia uy danh. Càng là loại thời điểm này, Ngô gia càng là cần xuất ra lôi đình thủ đoạn, dùng cái này chứng minh Ngô gia vẫn là tương nam thị bá chủ. Vâng, phụ thân, tiếng nói vừa ra, Ngô Đại Trí liền dẫn hai vị võ đạo tông sư cấp chất tử ra trang viên, đi về phía nam ngoại ô làng du lịch chạy tới. Làng du lịch đi ăn cơm khô, lầu 2 trong phòng. Trung, Lâm Hoan, ngươi thật không có chút nào lo lắng sao? Tiêu Tiêu vừa rồi thông qua điện thoại tra một chút tương nam Ngô gia tin tức, mặc dù có quan hệ Ngô gia tin tức không nhiều, nhưng từ một chút dân mạng chỉ tự phiến ngữ trong giới thiệu nàng đó có thể thấy được Ngô gia thành viên giống như đều là võ đạo bên trong người. Trong đó cũng có một chút tương đối khoa trương giới thiệu, quả thực đem Ngô gia người khen thành lục địa thần tiên, có lẽ người khác sẽ đem những tin tức này xem như trò cười nhìn, nhưng trở thành võ đạo tông sư sau Tiêu Tiêu lại biết loại tình huống này là có khả năng tồn tại. Nếu như Ngô gia thành viên thật có thực lực cường đại như vậy, cái kia Lâm Hoan liền nguy hiểm. Trình uống vào nước sôi để nguội, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch cười nói, có gì mà lo lắng. Tiêu Tiêu quyệt miệng nói ra, ta từ trên mạng tra xét một cái, phát hiện bọn hắn giống như đều là võ đạo bên trong người, mà lại thực lực còn rất không bình thường dáng vẻ. Lâm Hoan nhéo nhéo cái mũi của nàng, cười nói, đại tiểu thư của ta, ngươi liền an tâm chờ xem kịch vui đi, xem kịch vui. Tiêu Tiêu nghe vậy sững sờ, trong lòng dâng lên một loại cổ quái cảm xúc. Nàng thế nào cảm giác Lâm Hoan cùng Ngô gia người nhận biết hả mướn phòng bên ngoài, Trần Thành đã ngưng rú thảm, sắc mặt ngoan lệ ngồi dưới đất. Tóc quan mỹ nữ nửa ngồi ở một bên cho hắn sát mồ hôi lạnh trên trán, thỉnh thoảng lên tiếng an ủi, A Thành, ngươi trước tiên bớt giận, đợi chút nữa ngươi dựng người đuổi tới về sau, liền có thể thay ngươi báo thù. Trần Thành chịu đựng nơi bụng truyền đến đau đớn, tức giận nói, hừ, lại dám đánh làm tổn thương ta, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiếp lấy hắn nhìn về phía một bên Đỗ Hải, nói ra, Đỗ quản lý, lần này ngươi lập công lớn, ta nhất định sẽ tại dượng trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Đỗ Hải mặt lộ vẻ vui mừng nói ra, đa tạ Trần lão bản, đây đều là ta nên làm. Lúc này vẫn đứng tại mướn phòng cổng Dương Siêu nói ra, Trần lão bản, ta nghĩ theo ngài giải thích một chút chúng ta cùng Lâm Hoan quan hệ trong đó, kỳ thật chúng ta cùng hắn cũng là mới quen một ngày, lúc trước hắn hành vi cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, thật sao? Trần Thành lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp lấy đùa cợt nói, yên tâm đi, oan có đầu nợ có chủ, đạo lý ta hiểu, ta là không biết liên lụy vô tội. Dương Siêu đám người mặt lộ vẻ vui mừng, cùng kêu lên nói ra, đa tạ Trần lão bản. Lại qua 10 phút tả hữu, Ngô Đại Trí dẫn Ngô Thiên Thịnh, Ngô Thiên vừa đến nơi này. Nhìn thấy ba người này về sau, Trần Thành tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng lập tức giãy giụa lấy đứng người lên, nghênh đón nói ra, Đại Trí ca, các ngươi cuối cùng đến rồi. Ngô Đại Trí nhìn một chút thân thể của hắn, phát hiện hắn không có cái gì trở ngại về sau, nhẹ nhàng thở ra nói ra, yên tâm đi, đã ta tới, liền tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua cho người kia. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Dương Siêu đám người, lập tức nhíu mày hỏi, bọn họ là ai? Dương Siêu vừa muốn giơ lên khuôn mặt tươi cười làm tự giới thiệu đây, Trần Thành đã cắn răng nghiến lợi nói ra, bọn hắn cùng đánh ta người là cùng một bọn. Ồ, Ngô Đại Trí đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, mẹ chọc tới chúng ta Ngô gia, không tranh thủ thời gian chạy còn ở lại đây tiếp tục xem náo nhiệt đây cũng quá không đem chúng ta Ngô gia để ở. Trong mắt A Thiên Thịnh, cho bọn hắn chút giáo huấn. Dương Siêu đám người sắc mặt đại biến, đây không đúng, kịch bản không nên dạng này phát triển mới là A, hiện tại bọn hắn liền mở miệng nói, đại ca, sự tình không phải ngươi tưởng tượng dạng này, ngươi nghe chúng ta giải thích. Ngô Thiên Thịnh mới mặc kệ Dương Siêu đám người muốn giải thích cái gì đây, hắn bẻ bẻ cổ, phát ra ken két vài tiếng giòn vang về sau, đi vào Dương Siêu trước người chính là hai bàn tay rút ra. Ba ba, hai tiếng giòn vang qua đi, Dương Siêu một tấm mặt đẹp trai lập tức sưng phù. Trương Phàm, Lưu Dương hai người cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị Ngô Thiên Thịnh quất sưng gương mặt. Ngay tại Ngô Thiên Thịnh dự định đối với Hàn Lệ, Vương Thiến hai nữ hạ độc thủ lúc trong phòng chung đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hô, đủ rồi. Đối với nữ nhân cũng không cần động thủ, nghe được thanh âm này về sau, nguyên bản ở vào hoảng sợ trạng thái Hàn Lệ cùng Vương Thiến sắc mặt lập tức vui mừng, có thể ngay sau đó các nàng liền lại biến tuyệt vọng. Các nàng nghe được đây là Lâm Hoan thanh âm, có thể đây hết thảy đều là hắn tạo thành, hiện tại hắn nói lời này chẳng phải là hội càng chọc giận đối phương. Cùng với các nàng dự liệu, Ngô Thiên Thịnh nâng lên tay ngừng mặc dù trệ một cái, nhưng ngay sau đó khóe miệng của hắn nhất câu lộ ra một tia cười lạnh nói ra, má nó, người tính là cái gì, dám ra lệnh cho ta. Chờ ta thu thập xong mấy người này về sau, liền vào nhà đem ngươi diệt. Tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn đi rút Hàn Lệ khuôn mặt. Nhưng vào lúc này, Ngô Đại Trí đột nhiên nói ra Thiên Thịnh, dừng tay. Ngô Thiên Thịnh nghi ngờ thu tay lại, quay đầu. Nhìn lại, vừa vặn thấy được đại bá tấm kia mặt không còn chút máu mặt. Những người khác cũng nhìn thấy Ngô Đại Trí sắc mặt hiện tại đám người liền trở nên rất nghi hoặc. Ngô Đại Trí nhìn giống như rất sợ hãi dáng vẻ a, có thể hắn là hạ nhiệm Ngô gia gia chủ, lớn lối như vậy nữa người có thể sợ cái gì hả? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Ngô Đại Trí ôm lấy nắm đấm, hướng về phía mướn phòng cửa 90 độ cúi đầu nói ra, Lâm tông chủ ta không biết bọn hắn là của ngài bằng hữu, vừa rồi có nhiều đắc tội, mời ngài trách phạt. Lời vừa nói ra, Trần Thành, Đỗ Hải bối rối, Ngô Thiên Thịnh, Ngô Thiên một bối rối, Dương Siêu, Trương Phàm mấy người cũng bối rối. Ngô Đại Trí vậy mà như thế sợ hãi Lâm Hoan, cái này sao có thể? Cảm tạ 11 trung cầu 388 sách tệ khen thường. Cách chương.